ta tuyên bố rằng, này các tỷ kheo, các nghiệp đã tư niệm, đã làm, đã tích tập, nếu không cảm thọ kết quả, thời không có chấm dứt, dầu kết quả ấy sanh khởi ngay trong đời hiện tại hay trong đời sau. Ta tuyên bố rằng, này các tỷ kheo, các nghiệp đã tư niệm, đã làm, đã tích tập, nếu không cảm thọ kết quả, thời khổ không thể chấm dứt được. Ở đây, này các tỷ kheo, ba phần là sự lầm lỗi và phạm tội của thân nghiệp đã bất thiện tư niệm, dẫn đến khổ, đưa đến khổ dị thục. Bốn phần là sự lầm lỗi và phạm tội của ngữ nghiệp đã bất thiện tư niệm, dẫn đến khổ, đưa đến khổ dị thục. Ba phần là sự lầm lỗi và phạm tội của ý nghiệp đã bất thiện tư niệm, dẫn đến khổ, đưa đến khổ dị thục.